Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Lý Đại. Về sau ta chính là nhân vật chính, Vu Chi Kỳ đi, hắn cũng không có cưỡng ép mang đi nữ kiều, bởi vì mặc kệ đến lúc nào, mặc kệ nữ kiều làm cái gì, hắn cũng không làm được vi phạm nàng ý nguyện sự tình tới. Chỉ là, nhìn xem Vu Chi Kỳ rời đi lúc kia tịch liêu bóng lưng, nữ kiều nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên một cỗ thật sâu bất an. Mặc kệ là vừa rồi Vu Chi Kỳ kỳ quái biểu hiện, vẫn là Vu Chi Kỳ lúc gần đi câu nói kia, đều để nàng cảm giác được nơi nào có chút không đúng. Ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước liền là Dương Thành, lấy ra một viên ngọc giản, liếc qua Khâm Thiên Giám chuyên dụng siêu thanh 3D lập thể hình chiếu địa đồ. Dương Tiễn tiểu chính thái thu hồi ngọc giản, một mặt chắc chắn nói, lần này, Dương Thiền tiểu la lị còn có Dương Tiễn tiểu chính thái hạ giới lịch luyện. Vì phòng ngừa cái này hai hùng hài tử lạc đường, Hạo Thiên chuyên môn lợi dụng chính mình trước vị tiện lợi cho mình cái này hai tiện nghi cháu trai, cùng tiện nghi cháu gái chuẩn bị hai phần Khâm Thiên Giám chuyên dụng địa đồ. Mà Khâm Thiên Giám làm thiên đình giám sát cơ cấu, trừ giống lão nguyên đồ lót là cái gì nhan sắc loại này mẫn cảm vấn đề dò xét không đến. Còn lại cơ bản tình báo đối với Khâm Thiên Giám tới nói hoàn toàn không có độ khó. Vì lẽ đó, giống địa đồ loại vật này, Khâm Thiên Giám vẫn là 10 phần có tính quyền uy. Đến rồi, Dương Tiễn tiểu chính thái sau lưng, Dương Thiền tiểu la lị nhịn không được ngáp một cái, cho nên nói vũ ngay ở chỗ này đi. Vừa vặn chơi một đường cũng mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi một chút. Dụi dụi con mắt, Dương Thiền tiểu la lị không có chút nào tự giác nói. Nghe được Dương Thiền tiểu la lị nói như vậy, Dương Tiễn tiểu chính thái sắc mặt tối đen, tức giận nói, cha nuôi là để chúng ta tới phụ tá vũ, không phải để ngươi tới chơi. Không thèm để ý chút nào phất phất tay, Dương Thiền tiểu la lị bình tĩnh nói, nghỉ ngơi tốt mới có thể có tinh lực đi phụ tá cái kia vũ đúng hay không? Thấy thế, Dương Tiễn tiểu chính thái cũng không có gì biện pháp. Hừ lạnh một tiếng, Dương Tiễn tiểu chính thái bày ra một bộ tiêu chuẩn khốc ca mặt, rơi xuống đám mây hướng về cửa thành đi đến. Dương Thiền tiểu la lị một bên ngáp ngay cả, một bên cũng đi theo. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi tới cửa thành liền bị người ngăn cản. Thế nào, nơi này cấm chỉ tiến vào sao? Nhìn xem ngăn lại chính mình thủ thành quân sĩ, Dương Tiễn tiểu chính thái nhíu nhíu mày. Không đúng, hắn rõ ràng nhìn thấy tốt nhiều người đều từ nơi này đi vào cũng không có bị cản a. Nơi này cũng không cấm chỉ thông hành. Đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dương Tiễn tiểu chính thái, ngăn lại hắn cái kia quân sĩ muốn nói lại thôi. Thế nhưng là đối với một chút hành vi tương đối cổ quái người, chúng ta vẫn là phải thẩm tra một chút. Hành vi cổ quái. Nghe vậy, phía sau Dương Thiền tiểu la lị mở miệng, vị đại thúc này, chúng ta chỗ nào hành vi cổ quái? Nghe vậy, thanh niên kia quân sĩ sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, đại thúc, ta như thế trông có vẻ già sao? Vô danh quân sĩ sờ xong cái mũi, ta vô danh liền là nhân vật chính. Bất quá, chỗ chức trách, hắn vẫn là chỉ vào Dương Tiễn tiểu chính thái, chuẩn xác mà nói là chỉ vào Dương Tiễn tiểu chính thái trong tay chuôi này đại truy nói, các ngươi thật cảm thấy mình không cổ quái sao? Dương Tiễn tiểu chính thái sửng sốt một chút. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chuôi này sắp có hắn hơn phân nửa cao đại chùy, lập tức muốn tự tử cũng có. Cùng lúc đó, Dương Thiền tiểu la lị cũng là hiểu được quân sĩ ý tứ, lập tức bối rối toàn bộ tiêu tán, thổi phù một tiếng bật cười. Ca, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Thật tốt, hướng vị đại thúc này thông báo một chút ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. sạm mặt, lại Dương Tiễn tiểu chính thái hoàn toàn không có cùng Dương Thiền tiểu la lị đấu võ mồm tâm tư. Trong lòng của hắn âm thầm lại đem nào đó rủa mắng vô số lần. Dầu dĩ giải thích nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là từ phía trên giới mà đến, là Thiên Đình Khâm Thiên Giám trưởng Ti Hạo Thiên con cháu. Nghe nói Vũ tại trị thủy quá trình bên trong gặp phải phiền toái. Vì lẽ đó phụ mệnh tới phụ tá Vũ trị thủy. Vừa nói, Dương Tiễn tiểu chính thái còn triển lộ một tay pháp lực. Để tránh kia quân sĩ cảm thấy hắn lại nói bậy, nguyên lai là Thiên Đình tiên trưởng. Đắc tội, đắc tội. Nghe được Dương Tiễn tiểu chính thái nói như vậy, lại thêm hắn biểu hiện ra pháp lực, quân sĩ tự nhiên không còn dám đem hai người bọn họ xem như phổ thông hài đồng đến đối đãi. Trọng yếu nhất chính là, tại bây giờ tam giới, hẳn là còn không có gì người sẽ đi giả mạo người của Thiên Đình. Bất quá, hai vị tiên trưởng, thủ lĩnh bên ngoài trị thủy, lúc này cũng không tại Dương Thành. Nghe vậy, Dương Tiễn tiểu chính thái hơi nhíu mày, liền muốn hỏi thăm Vũ hiện tại ở đâu. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng, liền bị Dương Thiền tiểu la lị giành nói. Không sao, chúng ta chuẩn bị trong này trước nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi tìm các ngươi thủ lĩnh. Ngươi đem chúng ta mang đến các ngươi thủ lĩnh phủ thượng là được rồi. Dương Thiền tiểu la lị lời. Nói hết ra, Dương Tiễn tiểu chính thái mặc dù muốn sớm một chút nhìn thấy Vũ, nhưng là cũng không tốt phản bác nữa. Mà hắn cũng biết, Dương Thiền tiểu la lị đoạn đường này đích thật là chơi hơi mệt chút. Mặc dù cô muội muội này thường xuyên hố hắn, nhưng dù sao cũng là muội muội của hắn. Hắn cái này làm ca ca, mặc dù ngoài miệng đối cô muội muội này rất là ghét bỏ, nhưng trong lòng hắn vẫn là rất để ý cô muội muội này. Dương Tiễn tiểu chính thái đã chấp nhận, kia quân sĩ cũng liền không chần chờ nữa. Đã như vậy, hai vị tiên trường thành bên trong mời. Tại tên thanh niên kia quân sĩ dẫn đầu xuống, Dương Tiễn tiểu chính thái cùng Dương Thiền tiểu la lị rất nhanh liền đi tới trong thành Vũ chỗ ở. Bất quá, tại đi vào Vũ gia môn bên ngoài thời điểm, Dương Tiễn tiểu chính thái nhưng là đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới tựa hồ là cảm giác được có người nào từ nơi này rời đi, nhưng cẩn thận đi cảm ứng lúc nhưng lại cái gì cũng không có phát giác. Về phần Dương Thiền tiểu la lị, hiển nhiên là không có phát giác được bất cứ chuyện gì. Nàng nhìn xem trước mặt phủ đệ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi này chính là các ngươi thủ lĩnh phủ đệ. Lại nói cũng khó trách Dương Thiền tiểu la lị sẽ kinh ngạc. Thực sự là trước mặt phủ đệ cùng phổ thông dân cư căn bản không có gì khác biệt. Nhìn thấy Dương Thiền tiểu la lị kinh ngạc dáng vẻ, kia quân sĩ trên mặt cũng là hiện ra một vòng kiêu ngạo. Đúng vậy, tiên trưởng, đây chính là chúng ta thủ lĩnh phủ đệ. Thủ lĩnh người khác rất tốt, xưa nay không bởi vì chính mình là thủ lĩnh liền đối với mình có cái gì ưu đãi. Vì lẽ đó đại gia mới cũng như thế ủng hộ hắn. Tiên trưởng sau đó, thủ lĩnh mặc dù không tại, nhưng phu nhân còn tại phủ thượng. Ta đi giúp hai vị tiên trưởng kêu cửa. Nói xong, kia quân sĩ đi ra phía trước, gõ cửa phủ. Trong viện, Vu Chi Kỳ đã đi, nhưng là nữ kiều lại hãm tại một loại thật sâu bất an bên trong, thật lâu không cách nào tiêu tan. Đúng lúc này, cửa phòng mở, nữ kiều trong lòng giật mình, theo bản năng hỏi, ai? Phu nhân, thuộc hạ là thủ thành Lý Đại. Nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, nữ kiều có chút thở dài một hơi, giọng nói cũng hòa hoãn xuống. Có chuyện gì không? Thưa phu nhân, bên ngoài tới hai vị Thiên Đình tiên trưởng, nói là đặc biệt hạ giới tới phụ tá thủ lĩnh trị thủy. Hôm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, vì lẽ đó thuộc hạ liền đem bọn hắn mang tới. Thiên Đình hạ giới tiên nhân. Nghe được tên kia gọi Lý Đại quân sĩ nói như vậy, nữ kiều trong lòng giật mình, một trái tim lại nhấc lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,